Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 754, chương 6, điện thoại của Ôn Hân. Ba, ta biết rồi, cảm ơn ngươi, ta sẽ cẩn thận. Đinh Tiềm nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ thời gian cũng không sớm, ta đưa ngươi hồi sở chiêu đãi đi, tránh cho Cố Tông Trạch bọn họ đem lòng sinh nghi. Quách Dung Dung không vui. Ai, ngươi liền gấp như vậy đuổi ta đi à? Có phải hay không là có cái gì ngươi không nhận ra bí mật, không muốn để cho ta nhìn thấy à? Đinh Tiềm hướng phòng tắm nhìn sang. Ngươi nếu đều biết cũng liền không phải là bí mật gì. Ta chỉ là không muốn hù được ngươi. Ai ở bên trong tắm? Tưởng Vũ Hinh. Quách Dung Dung căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Ngươi đây có thể tưởng tượng rất nhiều nhân gia là bây giờ nhưng là đại minh tinh. Làm sao có thể hơn nửa đêm chạy đến nơi này của ta? Chẳng lẽ nàng suy nghĩ nhiều cho mình sao? Điểm nhi si căng đan. Vậy là ai? Ngươi còn nhận biết những nữ nhân khác? Quách Dung Dung vẫn thật là không hướng Liễu Phỉ trên người nghĩ. Ta biết nhiều nữ nhân đi. Bất quá này một vị ta cũng mới quen. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, ta đánh cái tuyến hồng ngoại phục vụ điện thoại, gọi tới một cái rất có tư chất nữ kỹ người theo ta tán gẫu một chút. Thí, ngươi liền nói gà trống không phải rồi. Hừ, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta muốn tôn trọng từng cái nhiệt tình sinh hoạt, chăm chỉ công nhân, ta nhất là kính trọng trực đêm nhân. Thế nào, nếu không ngươi cũng lưu lại, bồi chúng ta đồng thời tán gẫu một chút. A, Đinh Tiềm bỗng nhiên hai tay che hông hạ, trong nháy mắt thành bưng bít háng phái, biểu tình thập phần quấn quýt. Quách Dung Dung chiêu này đoạn tử tuyệt tôn cước có thể một chút không mặt mũi. Đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tình kéo con bê đây. Nàng thở phì phò mắng Đinh Tiềm, nếu như ta lưu lại, sợ đem ngươi bộ xương già này dày vò tán giá. Mắng xong đập cửa đi. Đinh Tiềm cười khổ, tiếp tục bưng bít hắn háng. Liễu Phỉ lúc này từ trong phòng tắm đi ra, nói với Đinh Tiềm, ngươi thật không hẳn như vậy ác tục hù dọa nàng. Nàng đối với ngươi tâm tư, ngươi nên có thể nhìn ra đi. Ngươi đem trái tim của nàng bị thương, bây giờ thương tâm dù sao cũng hơn đem tới thương tâm tốt. Đơn giản nữ hài thích hợp đơn giản nam nhân, mà không phải một cái sát hại vị hôn thê hiềm nghi phạm. Đinh Tiềm vừa nói từ trong túi áo lục lọi ra thuốc lá cùng bật lửa, cho mình điểm một điếu thuốc. Liễu Phỉ nhìn phún vân thổ vụ Đinh Tiềm, cách một tầng khói mù. Cái này nam nhân nhìn rất gần, lại rất xa xôi. Ta cũng nên đi, Liễu Phỉ nói. Đinh Tiềm gật đầu một cái, không có giữ lại, làm Liễu Phỉ thay giày. Phải ra ngoài thời điểm, Đinh Tiềm bỗng nhiên nói, người nghĩ biết hết thảy ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng là dưới mắt còn không phải lúc. Liễu Phỉ do dự một chút, đẩy cửa ra rời đi. Sau đó trong một tuần gió êm sóng lặng, Đinh Tiềm dự ngôn thứ ba lên bầm thây án kiện chậm chạp không có phát sinh. Trước hai vụ giết người đã sớm quá đủ loại truyền thông lên men, sinh ra to lớn phản hưởng, khủng hoảng cùng tìm kiếm cái lạ tràn đầy thành phố nhân sinh sống. Các loại phiên bản hung thủ cùng vụ án ở dân gian khắp nơi phong truyền. Đặc án tổ cùng Lam Kinh đội hình cảnh đỡ lấy áp lực thật lớn, vùi đầu vào khẩn trương trong vòng điều tra. Bất kỳ một cái nào đầu mối cũng không buông tha. Bất kỳ một cái nào người hiềm nghi đều phải lặp đi lặp lại si cha. Ở Lam Kinh ngoại ô điện ảnh căn cứ, giống vậy lấy kéo cần dương bầm thây án kiện là đề tài phim cũng ở đây khẩn la mật cổ quay chụp. Chung, ngày này, Tưởng Vũ Hinh vừa mới chụp xong buổi sáng một đoạn lớn vai diễn, trở lại tư nhân bên trong phòng hóa trang thay quần áo. Hoàng Ngọc chợt xông vào đến, đem Tưởng Vũ Hinh sợ hết hồn. Ngươi mau đi ra, để cho người khác thấy làm sao bây giờ? Tưởng Vũ Hinh núp ở kéo màn phía sau, vừa giận vừa sợ. ta cũng không phải là chưa thấy qua. Cần gì phải khách khí như vậy? Hoàng Ngọc cười hì hì đi tới. Làm bộ phải đem kéo màn kéo ra. Có tin ta hay không muốn hô người? Người sẽ không sợ mất mặt sao? Tưởng Vũ Hinh dưới tình thế cấp bách uy hiếp nói. Hoàng Ngọc trên mặt thoáng qua vẻ không thích. Rụt tay về dùng sức dơ dơ. Cát, thật là buồn chán. Ta bất quá chỉ là đùa giỡn một chút. Như đã nói qua, làm bạn gái của ta có cái gì không được. Muốn làm nhiều người là đây. Ta không với cao nổi. Ta chỉ là một tiểu ca sĩ. Quả thực không đáng giá Hoàng công tử coi trọng như vậy. Nhưng là ta liền thích như ngươi vậy làm. Sao bây giờ? Còn cho tới bây giờ không có nữ nhân giống như ngươi vậy lần lượt cự tuyệt ta ư? Ngươi là ở Dục Cầm Cố Túng sao? Giao Tưởng Vũ Hinh thay quần áo xong, dùng sức đem rèm lôi ra, hung hăng trắng Hoàng Ngọc liếc mắt. Thay quần áo xong á? Đi, theo ta đi cái địa phương. Ta có việc tìm ngươi. Tưởng Vũ Hinh lại xảy ra khí. Vừa đành chịu, Hoàng công tử, ta buổi chiều còn có vai diễn. Bây giờ đã rất mệt mỏi. Nhờ ngươi có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Không muốn lấy thêm ta mua vui rồi. Hoàng Ngọc thu liễm nụ cười. Ta là có chuyện đứng đắn tìm ngươi. Liên quan tới Đinh Tiềm. Tưởng Vũ Hinh một chút giật mình. Hoàng Ngọc không nói thêm nữa. Xoay người đi ra phòng hóa trang. Tưởng Vũ Hinh ngồi Hoàng Ngọc xe thể thao đi tới điện ảnh trong trụ sở một tiệm ăn hạng sang. Hoàng Ngọc mang theo nàng lên tới lầu 2 một căn phòng riêng. Trong bao gian đã ngồi một vị hơn 50 tuổi một thân đường trang gầy lão đầu nhi. Trên mặt mặt mũi hồng hào. Hòa ấy trung lộ ra khôn khéo thế cố. Tưởng Vũ Hinh tựa hồ đang Hoàng Ngọc trong công ty gặp qua cái này lão đầu nhi. Nhưng là chưa quen thuộc. Nhìn thấy Hoàng Ngọc đi vào lô ghế riêng. Lão đầu nhi liền vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy. Sau lưng hơi cong, giống như là cúi người. Hoặc như là lưng gù, thiếu gia tới rồi. Cực khổ, Hoàng Ngọc thuận miệng ứng tiếng. Quay đầu cho Tưởng Vũ Hinh giới thiệu sơ lược. Vị này là Lương Thúc, nhà ta quản gia, Tâm Phúc, há, ngài khỏe chứ? Lương Thúc, Tưởng Vũ Hinh theo lễ phép hướng lão đầu nhi chào hỏi. Chúng ta trước từng thấy, tiểu thư An Kỳ, Lương Văn Thông đối với Tưởng Vũ Hinh cũng chưa có nhiệt tình như vậy rồi. Không mặn không lạt trả lời một câu, Hoàng Ngọc nói với Tưởng Vũ Hinh. Lần trước ta cho ngươi đề phòng Đinh Tiềm người này. Ngươi xem thường. Bây giờ ta sẽ tới nói cho ngươi biết hắn rốt cuộc là một cái dạng gì nhân. Ngươi đang nói gì? Tưởng Vũ Hinh sắc mặt có chút khó coi. Ta không nói. Hay là để cho Lương Thúc nói cho ngươi hay? Lương Văn Thông đối với Tưởng Vũ Hinh nghiêm mặt nói. Là thiếu gia lo lắng tiểu thư An Kỳ. Mới cố ý phái điều tra ta cái này kêu Đinh Tiềm nhân. Ta quả thật tra được một ít tin tức nặng ký. Hơn nữa tin tức là thật. Đinh Tiềm người này ngoài mặt là một cái tâm lý thầy thuốc. Quá người bình thường sinh hoạt. Nhưng kỳ thực người này thập phần nguy hiểm. Hắn đã từng có một vị hôn thê. 4 năm trước bị tàn nhẫn sát hại. Thậm chí ngay cả thi thể đều bị bầm thây rồi. Mặc dù vụ án sau đó nhìn như phá. Hung thủ được nhận định là một cái liên hoàn người phạm tội giết người. Nhưng trên thực tế, ở nội bộ cảnh sát một mực lưu truyền một loại cách nói. Cho là Đinh Tiềm mới thật sự là sát hại vị hôn thê nhân. Năm đó, hắn thậm chí đều bị cảnh sát dẫn độ điều tra qua. Nghe nói là sau đó có lãnh đạo cục công an ra sức bảo vệ hắn. Mới thả hắn, nhưng người suy nghĩ một chút. Loại sự tình này làm sao có thể không có lửa làm sao có khói. Cảnh sát năm đó nếu không phải không có hoài nghi, làm sao biết bắt hắn lại điều tra. Bây giờ, người này lại liên lụy đến vừa mới phát sinh bầm thây án kiện chung. Này liên tiếp trùng hợp không thể không để cho người ta hoài nghi a. Tiểu thư An Kỳ ngươi còn tuổi trẻ, không biết lòng người hiểm ác. Giống như Đinh Tiềm như vậy có điểm nhơ nhân muôn ngàn lần không thể đến gần.